Mọi thứ mọi điều cần phải vượt hơn cả sự buông tâm, vượt hơn cả sự cắt tâm. Không phải giới hạn ở sự buông tâm được, ở sự đặt tâm được, hay là sự cắt tâm không được. Cắt tâm được hay là cắt tâm không được, cần phải vượt hơn cả như thế nhé con. Cần phải nghĩa là cả luân hồi, cả mọi thứ, nghĩa là mọi chúng sinh, dập tắt giúp lẫn nhau, kết thúc giúp lẫn nhau, dừng giúp lẫn nhau, theo cách không với không đi cùng với nhau. Hãy để anupap của sự kết thúc, của sự dập tắt giúp đỡ, giúp luân hồi nữa, kết thúc giúp nữa. Cái gì mà tái phát, bùng phát trong nghiệp, trong thói quen, trong tập khí, nghiệp chướng trong ảo tưởng, nghiệp chướng trong hết thảy nhân khổ. Nirod giúp đỡ duy nhất thôi, Niết Bàn giúp đỡ duy nhất thôi. Theo cách không với không cùng với nhau luôn, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Không phải là không nhằm để buông tâm, cắt tâm được cho bản thân từ mọi thứ. Không phải nhằm cho bản thân kết thúc từ cái gì, mà nghĩa là tất cả mọi thứ, nghĩa là cả luân hồi. Không này nghĩa là không tất cả cùng với nhau luôn. Giải thoát này nghĩa là tất cả mọi thứ cùng nhau luôn, không phải cái gì với cái gì cùng nhau luôn. Không dính không thoát này, giải thoát này cần theo nghĩa là tất cả mọi thứ cả luân hồi luôn, không phải cái gì trong cái gì cùng nhau luôn. Hãy để giải tỏa giúp, giải thoát giúp cùng nhau luôn, chứ không phải giải thoát nhằm để giải thoát, không phải giải tỏa nhằm để giải tỏa. Nó cần phải vượt hơn cả sự buông tâm rồi, vượt hơn cả sự cắt tâm rồi, nghĩa là sự tế độ luân hồi nữa. Đừng có giới hạn ở sự buông tâm, cắt tâm, đặt tâm. Luân hồi ở xung quanh vô số nhiều, vẫn còn hỗn loạn, vẫn còn tán loạn, vẫn còn náo động, vẫn còn hỗn độn. Ai mà có thể ngồi mà buông tâm mà cắt tâm được, hoặc tự một mình, bởi sức sóng của luân hồi vẫn còn bao quanh, còn đóng khung, còn áp đặt. Nghĩ là ngồi buông đặt à? Đi đứng nằm ngồi uốn cong co duỗi, không dính không mắc cụ thể cá nhân mình được à? Được như thế à? Vì thế sự không dính không mắc này nghĩa là cả vạn hữu luôn, nghĩa là cả luân hồi luôn. Tất cả mọi thứ cần theo cách không với không cùng với nhau luôn. Không phải không dập tắt cụ thể cá nhân mình. Cần trải anupat của sự dập tắt truyền tới luân hồi, tới mọi thứ mọi điều luôn. Mọi thứ mọi điều quân bình cùng với nhau luôn. Không dính với không dính cùng nhau như thế. Hãy chuyển đổi thành cốt tủy của sự tế độ hết thầy. Cho dù là tỉnh thì cũng không phải giới hạn ở mỗi tỉnh từ sự ngủ, từ sự buồn ngủ, từ sự uể oải của bản thân. Nghĩa là tất cả mọi thứ tỉnh, cả luân hồi tỉnh, tất cả nghĩa là tỉnh, trong ngoài đều đón nhận được sự tỉnh thức cùng nhau. Xuyên thoát cũng giống như thế. Không phải xuyên thoát nhằm giải thoát ra khỏi chướng ngại của bản thân, thoát ra khỏi sự buồn rầu, sự ủ rũ từ bản thân, thoát ra từ phiền não bản thân, thoát ra từ sự chìm ngập, hỗn loạn trong bản thân, hoặc nỗ lực thoát ra từ cái gì khác. Xuyên thoát này nghĩa là tất cả mọi thứ xuyên thoát cùng với nhau. Anupap của sự xuyên thoát, đột phá, xuyên qua, giúp đỡ, đồng thời cùng trong luân hồi. Cho dù là không, cho dù là dập tắt, thì hãy tất cả không cùng nhau. Nghĩa là tất cả cùng với nhau, mọi thứ không cùng với nhau. Dập tắt tràn ngập. Thứ mà là nghiệp chướng tái phát thêm vào tâm, thêm vào đại, thêm vào uẩn này, nọ kia. Mọi thứ sẽ nhẹ đi, nhẹ đi, nhẹ đi. Không cần đi đánh giá quả, không có bổn phận đi đánh giá quả. Không cần phải nội ám ảnh đi theo kiểm tra quả. Không phải tế độ lấy tế độ, dập tắt xong là qua, dập tắt cho xong là bỏ qua. Tế độ không phải lấy sự tế độ. Tế độ không phải lấy sự tế độ. Vì thế quả của sự tế độ là không có. Nghĩa là cái gì không có? Bởi họ sẽ không cùng với nhau, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Dừng nhân khổ cùng nhau, dừng ảo tưởng cùng nhau, dừng nhân quả cùng nhau, dừng nghiệp chướng cùng nhau. Thế thì có cái gì? Không có. Quả theo tính chất mà có là quả công đức, quả của điều thiện. Nó là quả của nhân khổ. Cho dù là thiện hay cho dù là lỗi bất thiện thì nó sẽ có quả của nó. Bởi vì thiện hay lỗi không phải niết bàn. Nó là quả của hành vi nghiệp, quả của nhân khổ. Vì thế sự tế độ bằng Nirod, bằng niết bàn không có quả cái gì. Vì thế không cần đi kiểm tra, đánh giá xem là ai được cái gì, ai đạt cái gì, ai đạt đến cái gì. Nó sẽ rửa cho sự trở thành ai ai. Sự là người được, sự là người đạt đến tự động. Sự ảo tưởng là ai ai trong sự là được, trong sự là đạt đến cái gì. Nó sẽ dần dần biến mất, rửa đi hết sự ảo tưởng theo tính chất này. Không có người được, không có người không được cái gì. Không có người đạt đến, không có người không đạt đến cái gì. Không có người niết bàn, không có người không niết bàn cái gì. Nó đi rửa cho hết. Sự tế độ bằng sự dập tắt cho này. Nó rửa cho sự gán tầm quan trọng trong tôi. Rửa cho sự gán tầm quan trọng trong ta. Rửa cho sự gán tầm quan trọng bản thân, trong hạnh phúc, trong khổ đau tự động. Nó rửa cho sự gán tầm quan trọng trong sự là người được, người không được tự động. Sẽ hết ảo tưởng gán tầm quan trọng bản thân. Vì thế không cần phải ám ảnh đánh giá quả cho vấn đề trong sự tế độ. Do đã nói rồi, ảo tưởng đánh giá. Không cần ảo tưởng đánh giá, bởi nó là sự ảo tưởng. Không cần ảo tưởng kiểm tra, không cần đi kiểm tra, bởi nó tức là ảo tưởng. Có cảm thấy hài lòng với sự giải thoát không vậy? Nếu như đi ảo tưởng hài lòng với sự giải thoát thì không giải thoát từ sự hài lòng, sự ảo tưởng hài lòng. Có ảo tưởng vui mừng với sự giải thoát không vậy? Nếu như đi ảo tưởng vui mừng với sự giải thoát thì không giải thoát từ chính sự ảo tưởng vui mừng. Vì thế tất cả mọi thứ không phải sự thọ nhận trong niết bàn. Nó không phải là sự thọ nhận cái gì trong niết bàn, cái gì trong cái gì trong niết bàn, cái gì niết bàn. Vì thế hãy chỉ không với không cùng nhau. Không phải cái gì trong cái gì cùng nhau thật tốt. Giải tỏa giúp nhau. Hết vi tế, hết thô. Cái gì vi tế? Sự ảo tưởng tính chất vi tế. Cái gì thô? Sự ảo tưởng tính chất thô. Như thế sẽ giải tỏa theo cách hết. tế, hết ảo tưởng tế, hết ảo tưởng thô, hết ảo tưởng công dung, hết ảo tưởng ngôn hạnh. Không thật tốt, nó là thực chất của Nirodha. Khi không thì sẽ dừng, khi không thì sẽ dừng lại. Cái gì dừng? Dừng nhân khổ, dừng khổ, dừng nhân của khổ. Nó không trở thành nhân hết thảy, cho dù là cả tốt, cả không tốt. Không rồi sẽ dừng. Dừng nhân khổ, dừng nhân. Cả nhân tốt, cả nhân không tốt thì vẫn còn là nhân, vẫn còn là nhân, vẫn còn là quả, vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn còn là chuyện của khổ. Sự kết thúc giúp nhau trong vòng luân hồi này, nó không phải là sự tạo nhân dùng với nhau. Hãy chỉ không duy nhất, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau duy nhất mà thôi. Ngoại trừ những điều này ra thì chỉ là chuyện của nghiệp chướng liên hệ. Nhân khổ, nghiệp chướng trong nhân khổ. Đại uẩn, thân tâm, mọi thứ, mọi yếu tố đại, thế gian, xã hội, cộng đồng, luân hồi. Mà ràng buộc, mà cột trói dạng này, dạng nọ. Dạng nọ, dạng này. Nó là chuyện của nhân khổ, nghiệp chướng. Nghiệp chướng trong nhân khổ đến. Nghiệp chướng trong nghiệp, trong nhân của nghiệp đến. Nó là chuyện của nghiệp liên hệ. Phần để mà dừng, để mà kết thúc giúp nhau được, cần phải theo cách không duy nhất thôi. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Không phải cái gì trong sắc, không phải cái gì trong danh. Không phải cái gì trong thân, không phải cái gì trong tâm. Không phải cái gì trong mọi thứ, trong mọi yếu tố đại. Không phải cái gì trong cái gì đi cùng với nhau. Như thế là Nirodha bằng viên mãn cùng nhau. Dập tắt với dập tắt cùng nhau. Như thế là sự kết thúc giúp luân hồi sẽ ngắn dần, ngắn dần, ngắn dần. Chính luân hồi cũng không còn dư bao nhiêu. Luân hồi của sự là các chúng sinh dư còn không bao nhiêu. Nhìn thấy là có nhiều, là do luân hồi rất nhiều. Nhưng đã kết thúc theo không biết bao nhiêu thế hệ rồi. Dư còn không bao nhiêu đâu. Nhưng mà nhìn thấy còn nhiều là do có nhiều. Nhưng mà đã kết thúc rồi, đã hết rồi, thì nhìn không thấy đâu. Thấy thế nào được, bởi đã kết thúc rồi, đã hết rồi. Vì thế càng không thấy. Chỉ thấy những thứ mà vẫn còn, còn dư sót, sự vô số nhiều. Nhưng thực tế thì đã kết thúc. Số vô lớn bằng các chư Phật dẫn kết thúc. Bằng Anupap của Nirodha, Niết Bàn của các chư Phật và của các tứ chúng đệ tử Phật giáo, chư độc giác Phật, chư đại Bồ Tát mà đã kết thúc giúp, kết thúc giúp lớn lao vĩ đại, kết thúc cho rất nhiều rồi, luân hồi này của chúng sinh. Kết thúc ảo tưởng, kết thúc nhân khổ, kết thúc cho rất nhiều rồi. Vì thế, điều mà vượt hơn cả điều tốt, chứ nó không phải là cái điều tốt tuyệt đối. Cái điều mà vượt hơn cả điều tốt, vượt hơn cả cái điều tốt tuyệt đối, là kết thúc giúp lẫn nhau. Đừng ám ảnh xuất sắc, cao cả, dạng này, dạng nọ. Vì vậy, đừng có giới hạn ở mỗi buông tâm được. Giới hạn ở buông tâm không được con. Hãy cả luân hồi luôn. Mọi thứ, mọi điều, mọi thứ, mọi yếu tố đại. Hãy là không với không cùng với nhau luôn, dập tắt giúp lẫn nhau nữa, kết thúc giúp lẫn nhau nữa. Yeah, Manu, love, calm, hidden, good night, calm.